Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 236, sự thật về Hạc Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần không thể ngờ rằng quốc chữ thập bất khả chiến bại của cậu lại không thể cử động. Chuyện này là sao đây? Thông thường trong trường hợp này, hệ thống sẽ xuất hiện để giải thích lý do cho Mục Tư Thần. Nhưng giờ đây hệ thống cũng đã bị chặn. Mục Tư Thần chỉ có thể tự mở thanh vũ khí để kiểm tra trạng thái vũ khí. Nhưng thân cận đề tuyến đang ở ngay trước mặt. Mục Tư Thần biết rằng họ không thể lơ là. Ngay khi quốc chữ thập rơi xuống đất, cậu lập tức triệu hồi trăng non, sử dụng trăng non để che giấu hành tung của mọi người. Cậu vẫn chưa biết năng lực cụ thể của khiên ti hí là gì, nhưng Trì Liên và Trị Kỷ đều không yếu. Họ có thể bị khiên ti hí biến thành như vậy, nghĩa là đạo cụ thần cấp này chắc chắn có sức mạnh không ai biết rõ. Sau khi khiến mọi người rơi vào trạng thái vô hình, Mục Tư Thần mới yên tâm mở phần giới thiệu của quốc chữ thập. Quốc chữ thập bị phong ấn đã nhiều lần phá vận trẻ biển. Lần trước khi đến ga Utopia, Mục Tư Thần đã lấy quốc chữ thập ra, dẫn đến việc quốc chữ thập bị khiên ti hí dính vào một sợi dây vô hình. Do sự sơ suất của Mục Tư Thần, quốc chữ thập đã bị khiên ti hí quấn chặt mà không hay biết, dẫn đến việc bị phong ấn. Khiên ti hí, đạo cụ còn sót lại sau khi một quái vật cấp thần thuộc hệ bầu trời ngã xuống. Có năng lực chi phối vận mệnh và tính không bị phát hiện của vận mệnh. Nó có thuộc tính, nếu bạn không nhận thức được sự tồn tại của nó, bạn sẽ không thể thấy nó. Có khả năng âm thầm chi phối vận mệnh của con người. Điều kiện để khiên ti hí chi phối một người là sự do dự khi đối mặt với vận mệnh. Chỉ cần có cảm xúc do dự trước những trở ngại của Utopia, khi niềm tin vào vận mệnh tương lai không còn vững chắc, thì khiên ti hí sẽ lợi dụng cơ hội mà xâm nhập. Sau khi xem giới thiệu từ bảng hệ thống, Mục Tư Thần cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao quốc chữ thập bị phong ấn. Và tại sao cậu không thể dùng chân thực chi đồng để nhìn thấy sợi dây này? Nếu không phải vì cậu tin tưởng Kỳ Tiện An, chắc chắn rằng cô ấy đã bị một thứ gì đó kiểm soát. Từ đó nảy sinh những suy đoán tương ứng, thì ngay cả khi biết Trì Liên có trạng thái không đúng, cậu cũng không thể nhìn thấy sợi dây của khiên ti hí. Quy tắc và đạo cụ của thị trấn Thiên Diễn thật sự khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ cần một chút do dự, khiên ti hí đã có thể thừa cơ xâm nhập. Thật sự quá đáng sợ. Mục Tư Thần hiểu lý do Kỳ Tiện An bị thao túng. Cô ấy chắc chắn đã trải qua một cuộc giày vò tinh thần sau khi nhìn thấy hình ảnh mà ga Utopia trình diễn cho cô. Cô ấy sẽ không giết Mục Tư Thần, nhưng chưa chắc đã không nghĩ đến việc ngăn cản hành động của Mục Tư Thần hoặc rời khỏi đội của Mục Tư Thần. Chỉ cần cô ấy có ý nghĩ chùn bước do dự thì sẽ bị khiên ti hí kiểm soát. Và lần này Kỳ Tiện An vô cùng kiên định, khiên ti hí không còn cách nào để thừa cơ mà xâm nhập, nên đã thay đổi mục tiêu thành Trì Liên. Nguyên nhân khiến Trì Liên dao động, do dự và yếu đuối cũng rất đơn giản, vì cô đã khôi phục lại ký ức đã mất tại hành lang vòng quanh. Mục Tư Thần đã giúp cô trục xuất ký ức này lúc đầu là để bảo vệ tinh thần của cô. Bây giờ tinh thần của Trì Liên đã đủ mạnh, ngay cả khi hồi phục ký ức, Mục Tư Thần tin rằng cô có thể điều chỉnh tâm trạng của mình. Chỉ là không ngờ cái chủ này lại không cho người ta nửa phần cơ hội để yếu đuối. Chỉ trong quá trình điều chỉnh trạng thái tinh thần đã khiến Trì Liên bị khiên ti hí chiếm hữu. Ngược lại, Hạc Phi đã hắc hóa 100% nhưng vẫn kiên định và thành kính tin tưởng vào Mục Tư Thần, lại tránh né những cuộc tấn công của khiên ti hí. Quả thật vô chi hưởng thái bình. Đến đây, tất cả quy tắc và thủ thuật của Chủ, trong đoàn tàu vành đai đã bị mục tư thần nhìn thấu. Ga hành lang vòng quanh và ga Utopia, dù thể hiện quá khứ hay tương lai, đều nhằm mục đích làm lung lay quyết tâm của du khách. Một khi du khách tin vào vận mệnh, nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ vượt qua được chướng ngại để thực hiện lý tưởng thực sự của mình. Họ sẽ mang theo sự không cam lòng và đầu hàng bước vào ga rừng quên lãng, chấp nhận vận mệnh, chấp nhận sự chi phối của định số. Vì vậy, những du khách có giá trị san không ổn định khi lên xe sẽ có sự dao động cảm xúc. Và sau khi xuống xe, giá trị san sẽ trở lại 60. Chấp nhận trạng thái vận mệnh, họ sẽ trở về thị trấn Thiên Diễn, chấp nhận sự sắp đặt của định số, sống theo thời gian biểu quy định hàng ngày, sống và làm việc bình lặng, cho đến khi chết theo kế hoạch đã định. Còn đối với những kẻ sa đọa, cần có sự phối hợp ngầm của khiên ti hí. Khiên ti hí sẽ lợi dụng khoảnh khắc do dự của những kẻ sa đọa khi đối mặt với vận mệnh để kiểm soát họ, khiến họ tự sát hại lẫn nhau. Trong quá trình này, khiên ti hí ẩn mình trong bóng tối, không ai có thể phát hiện ra dấu vết của nó, nhận thấy sự tồn tại của nó, bởi vì không thể nhận ra sự tồn tại của khiên ti hí ẩn sau màn kịch. Những kẻ sa đọa sẽ cho rằng mọi thứ đều là sắp đặt của vận mệnh, và càng cảm thấy mình không thể thoát khỏi sự kiểm soát của vận mệnh. Một khi có suy nghĩ này, ô nhiễm của định số sẽ càng trở nên sâu sắc. Vào lúc này, khi họ biết rằng việc mất trí nhớ có thể thanh tẩy sự ô nhiễm này, họ sẽ mang trong mình cảm xúc không cam lòng, mãnh liệt, nhưng vẫn chọn chủ động bước vào rừng quên lãng, đánh mất ký ức và đặt hy vọng vào lần sau. Nhưng những kẻ sa đọa không biết rằng, chỉ cần có sự tồn tại của khiên ti hí, lần sau nữa, bất kể thử nghiệm bao nhiêu lần, chỉ cần không thể phát hiện ra khiên ti hí, họ sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn bất lực do vận mệnh sắp đặt. Khiên ti hí kết hợp với chủ, hai sức mạnh này, một sáng một tối, đan xen vào nhau, thật sự khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng hai sức mạnh này đều không thể gây ra một chút ảnh hưởng nào đến Lục Hành Châu. Ý chí của Lục Hành Châu quá kiên định, giá trị san cực cao khiến anh không bị lay chuyển bởi bất cứ điều gì. Niềm tin và sự tín nhiệm vào Tần Trụ khiến anh không sợ hãi bất kỳ trở ngại nào. Khiên ti hí không thể kiểm soát anh ta. Chủ không thể ăn mòn anh ta. Định số không thể ô nhiễm anh ta. Trong vòng lặp trước, nếu không phải bạch tuộc nhỏ ép buộc anh ta tự nguyện quên đi, cho dù Lục Hành Châu không phát hiện ra sự tồn tại của khiên ti hí, cũng có thể tìm thấy dấu vết của chủ trong rừng quên lãng, tiêu diệt cái chủ này. Phán đoán của mắt to không sai. 3. Chủ mà di thể của thiên không chi đồng chỉ ra cho Lục Hành Châu thực sự là ba cái phù hợp nhất với anh ta. Nghĩ như vậy, ngược lại họ lại là gánh nặng cho Lục Hành Châu. Mục Tư Thần có chút ngại ngùng nhìn về phía Lục Hành Châu, phát hiện Lục Hành Châu nắm chặt tay nhìn về phía xa, đang nghi hoặc tìm kiếm thân cận đề tuyến. Nếu Lục Hành Châu còn sống, còn có thể rút ra thanh kiếm mang sức mạnh của Tần Trụ từ xương sống, chắc hẳn anh ta có thể một kiếm chém đứt tất cả sợi dây trên người khiên ti hí. Chỉ tiếc rằng cơ thể của Lục Hành Châu đã hóa thành tro bụi, anh ta không còn có thể phát huy sức mạnh này nữa. Mục Tư Thần vừa cảm thấy tiếc nuối, đồng thời cũng nảy sinh một câu hỏi khác. Cánh tay trái của Lục Hành Châu rốt cuộc vì sao lại biến mất? Đối lập với câu hỏi này là khi Kỳ Tiện An tấn công Mục Tư Thần. Tại sao cậu lại bất tỉnh? Ai đã làm cho Mục Tư Thần ngất đi? Câu hỏi cuối cùng là, lần trước, Mục Tư Thần đã lấy quốc chữ thập ra khoảng 25 phút sau khi lên xe. Lúc đó cậu vừa đúng ở ga Utopia. Hệ thống nói, cậu đã không sử dụng quốc chữ thập mà đã thu hồi nó. Cũng chính vì lần lấy quốc chữ thập này, mà Khiên Ti Hí có cơ hội phong ấn quốc chữ thập. Vậy tức là cậu đã nhìn thấy điều gì, rồi muốn dùng quốc chữ thập tấn công đối phương, nhưng lại nảy sinh do dự, thu hồi quốc chữ thập, dẫn đến việc quốc chữ thập bị phong ấn sao? Về những câu hỏi này, Mục Tư Thần đã nảy ra một giả thuyết. Cậu vừa nghĩ như vậy, vì suy đoán của cậu là đúng. Năng lực biết gì thấy nấy của chân thực chi đồng đã được kích hoạt. Trong hình ảnh, cậu thấy mình đứng ở thị trấn Tường Bình. Trước mặt là Lục Hành Châu. Lục Hành Châu nhìn cậu với vẻ căm thù, chỉ trích cậu sẽ làm tổn thương Tần Thượng Tướng. Mục Tư Thần không biết nói gì. Lục Hành Châu giơ tay trái về phía Mục Tư Thần. Lòng bàn tay của anh ta vẽ hình đồ đằng bảo hộ. Anh ta còn có khả năng tấn công Mục Tư Thần để tự bảo vệ mình. Mục Tư Thần cũng rút quốc chữ thập ra đối đầu với anh ta. Nhưng Mục Tư Thần không ra tay. Lục Hành Châu cũng không ra tay. Bạch Tuộc nhỏ mím cái miệng tròn tròn. Xúc tu nhanh chóng vỗ vào trán Lục Hành Châu. Dường như đang ra lệnh cho anh ta. Ngăn cản hắn tấn công Mục Tư Thần. Lục Hành Châu phát ra một tiếng gầm. Tay phải biến thành dao. Một đao chém đứt cánh tay trái của mình. Sau đó không nhìn Mục Tư Thần thêm một lần nào nữa. Quay lưng chạy về phía trạm xe. Bạch Tuộc nhỏ vươn xúc tu về phía Mục Tư Thần. Nhưng vì không thể rời khỏi cơ thể của Lục Hành Châu nên đã bị mang đi. Nhìn theo bóng lưng của Lục Hành Châu, Mục Tư Thần phức tạp thu hồi quốc chữ thập. Trong quá trình này, một sợi dây vô hình nhẹ nhàng dính vào quốc chữ thập. Nhưng Mục Tư Thần không phát hiện ra. Quốc chữ thập cũng hoàn toàn không hay biết. Mục Tư Thần quay người định bước vào ga Utopia tìm kiếm các đồng đội. Lúc này bàn tay trái của Lục Hành Châu rơi xuống đất bỗng nhiên bay lên. Trên bàn tay đó cũng dính một sợi dây vô hình. Vì Lục Hành Châu do dự, có nên giết Mục Tư Thần hay không? Nên cánh tay bị chém rơi này đã bị Khiên Ti Hí kiểm soát. Dưới sự kiểm soát của Khiên Ti Hí, cánh tay trái vốn là hài cốt lại nặng như búa tạ đập vào sau đầu Mục Tư Thần. Mục Tư Thần không hề phòng bị, đã bị đánh ngất. Khi Mục Tư Thần ngất đi, cánh tay trái này cũng mất đi sinh khí, hóa thành cho bụi tan biến. Tiếp theo là Kỳ Tiện An bị kiểm soát tiến đến trước mặt Mục Tư Thần đang hôn mê để cố gắng giết cậu. Nhưng đã bị Hạ Phi ngăn cản bằng thẻ ngang giá. Mục Tư Thần mở mắt. Cuối cùng cậu đã liên kết tất cả những gì đã xảy ra trong lần trước. Thật là một chuyến hành trình đầy mạo hiểm. Nếu không có Bạch Tuộc nhỏ và Hạ Phi bên cạnh, có lẽ cậu thật sự đã chết trong tay Lục Hành Châu hoặc Kỳ Tiện An. Khiên Ti Hí ẩn mình trong bóng tối đã làm rạn nứt mối quan hệ trong đội ngũ của cậu một cách hợp lý và đẩy mọi thứ cho sự vô thường của vận mệnh. Mục Tư Thần đến bên Hạ Phi vẫn còn bị trói, tự tay tháo dây thừng cho cậu ta, thở dài nói, tôi tưởng rằng ông thật sự xui xẻo vì bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực của một lòng trung thành. Không ngờ vận may vẫn luôn đi đôi với ông. Thậm chí ông còn chia sẻ vận may cho tôi. Sau khi được tháo dây trói thì Hạ Phi như một con gà mẹ bảo vệ Mục Tư Thần trước mặt. Cậu lớn tiếng nói, những người này đều là kẻ cản trở. Tôi biết, Mục Tư Thần vỗ về cánh tay Hạ Phi như đang dỗ dành trẻ con. Nhẹ nhàng nói, là tôi đã hiểu lầm ông. Tôi tưởng ông sẽ vì hắc hóa mà giết chị Kỳ, nhưng ông vẫn là ông. Dù có hắc hóa cũng không làm mất đi phẩm chất tốt đẹp của ông. Hạ Phi được Mục Tư Thần khen ngợi, đầu tiên là không kiềm chế được mà cười một cái, sau đó lại cười tâu tâu miệng lên, như một con husky buồn vui thất thường. Kỳ Tiện An nói, ý cậu là, Hạ Phi lúc đó không giết tôi, mà giống như đan kỳ trục xuất sợi chỉ trên người Trì Liên. đã lấy đi sợi chỉ trên người tôi. Hạ Phi không biết tại sao chị lại giết tôi. Lúc đó cậu ấy cũng không nhìn thấy sợi chỉ. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết trạng thái của chị không bình thường. Chị đang mất kiểm soát. Vì vậy, tôi nghĩ khi cậu ấy sử dụng thẻ ngang giá, khả năng lớn nhất là cậu ấy lấy đi năng lực khiến Kỳ Tiện An mất kiểm soát. Chỉ có như ấy mới đảm bảo cho dù chị bị kiểm soát bởi cái gì, cũng đều có thể giúp chị trở lại bình thường. Mục Tư Thần nói, Kỳ Tiện An suy nghĩ một chút, rồi hiểu ý của Mục Tư Thần. Cô nói, trước đó cậu đã đề cập, hiệu ứng tiêu cực của thẻ ngang giá là cậu ta đã lấy đi cái gì đó từ tôi. Thì tôi có thể lấy đi cái tương tự từ anh ta. Vậy điều này có phải chứng minh rằng tôi có thể lấy đi sức mạnh khiến Hạ Phi mất kiểm soát, giúp cậu ta phục hồi từ trạng thái cũng không biết là tốt hay xấu này, đúng không? Đúng vậy, Mục Tư Thần khẳng định. Chính vì sự kiên định của Kỳ Tiện An, lòng tốt của Hạ Phi và sự không rời bỏ đồng đội của Trì Liên mà cậu không chỉ phát hiện ra Khiên Ti Hí ẩn giấu sau màn kịch, mà còn tìm ra cách để giải trừ tác dụng tiêu cực của Hạ Phi. Nhưng tôi không có năng lực này. Tôi thậm chí không thể khiến cậu ta trở nên lý trí. Kỳ Tiện An nói, trước đây ở hành lang vòng quanh có phải đã một cơ hội không? Thật tiếc là lúc đó tôi đã bỏ lỡ. Chỉ cần cho hai người một môi trường hợp lý, chị có thể giúp Hạ Phi phục hồi lý trí. Mục Tư Thần tự tin nói, tôi có thể tạo ra môi trường cho hai người. Mục Tư Thần nói, cậu có thể làm được thì chắc chắn có thể làm được. Kỳ Tiện An không nghi ngờ, kiên nhẫn chờ đợi Mục Tư Thần ra lệnh. Thế nhưng bên kia, Lục Hành Châu có vẻ hơi sốt ruột. Anh ta hỏi, thần khí của cậu đang nằm ngoài kia, thỉnh thoảng lại giật giật một cái, trông rất đáng thương. Hơn nữa, kẻ thù lớn đang ngay trước mắt. Khiên Ti Hí đang tìm kiếm tung tích của chúng ta khắp nơi. Nếu không tìm cách phá hủy nó, chúng ta sẽ phải mãi mãi trốn trong trăng non. Khi chuyến tàu cuối cùng rời đi, dù có trăng non bảo vệ, chúng ta cũng sẽ chết. Trước khi giúp thân cận của cậu trở lại bình thường, có phải nên tìm cách giải phong ấn của thần khí, phá hủy Khiên Ti Hí không? Mục Tư Thần tự tin nói, không sao, hai việc có thể làm cùng một lúc. Dù quốc chữ thập dùng thuận tay bị phong ấn, nhưng Mục Tư Thần không sợ. Không phải cậu không có kế sách, chỉ là khởi động sức mạnh này sẽ tốn rất nhiều điểm tin cậy. Mục Tư Thần gật đầu với Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An vác Hạ Phi cùng Mục Tư Thần bước ra khỏi sự bảo vệ của trăng non. Thân cận Đề Tuyến nhìn thấy họ, lộ ra một nụ cười khéo léo nhưng giả tạo. Cô ta nâng tay lên, đầu ngón tay bắn ra vô số sợi dây. Mục Tư Thần bình tĩnh mở bàn tay, một cái lưới khổng lồ từ lòng bàn tay cậu phóng ra, bao bọc Thân cận Đề Tuyến, Mục Tư Thần, Kỳ Tiện An và Hạ Phi bên trong giấc mơ. Mục Tư Thần nhẹ nhàng đọc thần chú với giá trị tin cậy 50, mở ra không gian giấc mơ. Trong giấc mơ, giải quyết một lần hai rắc rối. Cách chương.